Chương 704, rét lạnh tâm. Nói ra lời này sau, Giang Viện cảm giác là lạ chỗ nào. Gò má nàng nóng một cái, vội vàng bổ sung nói, ta nguyện ý đi nhà ngươi ăn Tết, chẳng qua là, lo lắng có thể hay không quấy rầy đến ngươi người nhà Lâm Tử Kiến cũng có chút không được tự nhiên. Hắn đều không có nhìn Giang Viện mặt trực tiếp nhìn nóc nhà, nói, làm sao biết chứ, người nhà ta đều là hết sức tốt khách. Ân, không quấy rầy liền tốt. Nói thật, Giang Viện ở nước ngoài đợi rất nhiều năm, hết mấy mùa xuân không có cùng người nhà qua. Mà bởi vì người nhà bước hôn chuyện, đưa đến nàng đối người nhà cuối cùng kia lao thân tình cũng biến mất hầu như không còn. Có thể là người hay là xã hội tính, nhất là ở nơi này loại cả nhà vui mừng trong ngày lễ mặt, trong lòng của nàng đến cùng hay là sinh ra mấy lũ cô tịch. Chớ đừng nói chi là, Giang Viện vốn là rất thích Lâm Tử Kiến người nhà. Lâm Tử Kiến từ phòng vẽ sau khi rời đi, trước hết tìm em trai nói chuyện này. Lâm Tử Khang vốn cũng biết đại ca cùng Giang Viện cảm tình, hắn cười nói, tới ăn Tết đó đương nhiên là không thành vấn đề à, bất quá, ngươi phải thế nào cùng mẹ nói là ngươi bạn gái Tử Khang tốt lắm, không mở ngươi nói giỡn. Giang tiểu thư một người bên ngoài, cũng thật không dễ dàng, đến lúc đó ngươi liền nói là ngươi nước ngoài bạn, mẹ chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Nói như thế nào đây, Lâm lão phu nhân mặc dù có thời điểm sách không rõ, nhưng lại có một cái chỗ tốt, đó chính là dễ dàng lắc lư. Đơn thuần cũng có đơn thuần chỗ tốt. Nếu như là người khác lao thái thái, nhất định sẽ đối đột nhiên tới nhà mà tan tết trẻ tuổi nữ nhân hỏi ra 100.000 cái tại sao. Nhưng mà Lâm lão phu nhân lắc lư liền tin. Bên này Lâm Tử Kiến sau khi trở về, cùng Lâm lão phu nhân nói một chút, Lâm lão phu nhân quả nhiên không nói lên dị nghị. Nàng còn cảm khái nói, ai, mặc dù là ở nước ngoài đợi rất lâu, nhưng mà chúng ta lão truyền thống không thể ném a kia cái gì lễ Giáng sinh, nơi nào có thể so với chúng ta mùa xuân a lão thái thái triển khai liên miên lại nhải kế đi mở đối thoại nội dung. Lâm Tử Kiến chỉ gật đầu nhắm mắt nghe. Ngược lại là Lâm Nhuế bên kia, nghe nói Giang Viện qua tới nhà ăn Tết, thập phần vui vẻ. Lâm gia từ trên xuống dưới, nhiệt nhiệt nháo nháo chuẩn bị ăn Tết thời điểm, nhưng tới rồi một người. Lâm Nguyên Chu nửa năm qua này, qua xa suốt cực kỳ. Vốn là ở trường học hăm hở, nhưng mà sau đó cha mẹ ly hôn, bạn gái cũng cùng chính mình chia tay, tới gần tốt nghiệp, hắn lại trở thành nhất sự vô thành, hèn hạ vô vi, ngay cả một cái dáng dấp giống như công việc đều không có tìm được. Mà lúc trước những thứ kia không bằng hắn người, hoặc là thì, hoặc là tìm được không tệ công việc, dưới so sánh, Lâm Nguyên Chu càng là buồn rầu trí cực. Mà lần trước nói ra sau, mẹ Vương Khiết cũng biết Lâm Tử Kiến hoàn toàn đối nàng không có cảm tình, cũng coi là hoàn toàn buông tha. Nàng du lịch khắp nơi, du sơn ngoạn thủy, nghe nói còn mới giao rồi một cái nhỏ hơn nàng rồi mười mấy tuổi bạn trai. Căn bản liền quên mình còn có một đứa con trai. Nếu như là thường ngày khá tốt, nhưng là bây giờ là mùa xuân, Lâm Nguyên Chu lẻ loi một người, nhớ tới ban đầu thương yêu mình bà nội rồi. Nghe nói ba Lâm Tử Kiến cũng ở đây bà nội nơi này ăn Tết. Cho nên Lâm Nguyên Chu đã tới rồi. Lâm Nguyên Chu một năm qua này biểu hiện, cũng để cho Lâm lão phu nhân rét lạnh tâm. Dẫu sao hồi lâu đều không có tới cửa, ngay cả một cú điện thoại hẹ chặt bình thời đều không có. Cho nên khi nhìn đến Lâm Nguyên Chu trước lúc tới, ngược lại không đến nổi đem người đuổi ra ngoài. Có thể Lâm lão phu nhân rốt cuộc là có chút lãnh đạm. Lâm Nguyên Chu có chút khó chịu. Nhất là khi hắn nhìn thấy, Lâm lão phu nhân lại đối cái đó Lâm Phong còn rất tốt thời điểm, ánh mắt nhất thời đỏ. Ngón tay hắn Lâm lão phu nhân, giận dữ bất bình nói, hắn đều không phải là ngươi cháu trai ruột, ngươi tại sao đối hắn tốt cũng không đối ta tốt bà nội, ngươi quá thiên vị.